Cơn lốc Yakuza, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330 máu bắn tung tóe nhanh gõ ứt khoát. Vấn đề si Lý Hằng tùy tiện quàng tay cụ ấp ư vì ánh sướng đất lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Cái vừa nãy là đánh thay cho Triệu Tứ. Muốn sống thì nói cho tao biết bây giờ bố mẹ tao đang ở đâu. Lữ Mãnh làm gì dám dừng lại, hắn quay người bỏ chạy. Hắn vội xông lên xe quát ầm lên với tài xế. Lái xe, chiếc xe nhanh chóng lao vút về phía trước. Ngay sau đó, chiếc xe hơi mới lao được khoảng 100 mét đột nhiên quay một vòng đẹp mắt tại chỗ. Đầu xe lúc này đã quay về phía Lý Hằng. Chiếc xe như một con thú hoang hung mãnh gầm gừ với Lý Hằng. Lữ Mãnh gào điên cuồng trong xe. Chết đi, mày đi chết đi. Tài xế đạp chân ga. Thấy chiếc xe gầm rú xông đến, Lý Hằng không hề né tránh. Trong tiếng gào thét của Lữ Mãnh, chiếc xe xuyên thẳng qua người Lý Hằng. Thân hình lóe sáng, Lý Hằng giống như bóng ma hư vô, chiếc xe không hề tung vào người anh. Khi Lữ Mãnh quay đầu lại, phát hiện Lý Hằng vẫn đứng ở vị trí ban đầu. Hắn vội ra lệnh cho tài xế. Quay đầu, tông lần nữa cho tao. Ông đây không tin lần này không thể tông chết nó. Kèm theo tiếng thắng xe vô cùng chói tai. Chiếc xe lại quay một vòng đẹp mắt như lúc nãy. Thế nhưng, khoảnh khắc chiếc xe quay vòng, Lý Hằng đột nhiên hành động. Một cái bóng lóe lên. Khi cái bóng đảo qua lại như con thoi trong không trung, nó phát ra tiếng rít như cuồng phong. Chiếc xe quay vòng, khoảnh khắc chiếc xe xoay ngang, Lý Hằng đã xông đến bên cạnh chiếc xe. Chân Lý Hằng, nhấc lên, đái, ba ngô, chiếc xe ôm được nửa vòng, đột nhiên bị Lý Hằng đạp trúng. Chiếc xe cứ thế lao ngang, và phía trước là một bãi đậu xe. Rầm, ba chiếc xe liên tiếp bị húc đuổi, chiếc xe chở Lữ Mãnh đã bị biến dạng nghiêm trọng. Tài xế chết ngay tại chỗ, máu thịt lẫn lộn, nửa người Lữ Mãnh cũng đã bị chiếc xe đè lên cố định chặt trong xe. Kính găm đầy người, và khung sườn của ô tô cũng xuyên qua nửa người hắn. Cộp, Lý Hằng đi đôi giày da lười, chậm rãi đến gần, đứng bên cạnh chiếc xe hơi biến dạng nghiêm trọng. Đừng giết tôi, bất kể anh muốn biết điều gì, tôi cũng nói hết với anh. Đàn em xung quanh sững sờ, cách chương.